Trảm Nguyệt, chương 9, Long Diệc Lan, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long ho khan một cái, Trang Hoài Thủy ánh mắt lạnh giá, đạo, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ngươi mặc dù biểu hiện vượt trội, hơn nữa dựa theo đen thành quy củ ngươi quả thật đã có tư cách lựa chọn một vị trưởng lão bái sư. Nhưng mà ta tọa hạ đệ tử lại ít nhất phải tu luyện tới luyện thể cảnh giới mới có tư cách. Cho nên, ta lòng biết rõ. Này cá điểu mao cũng không muốn thu ta. Đang lúc này, bên trái vị kia tiên phong đạo cốt lão giả lên tiếng. Thất Nguyệt Lưu Hòa, ta là trông coi Phong Vân Thai trưởng lão. Ngươi đã từng gặp ta linh thân, đúng không? Ta gật đầu một cái. Quả thật, ở Phong Vân Thai bên trên xuất hiện tấm kia to lớn gương mặt. Chính là người trước mắt này. Chấp sự trưởng lão, Đinh Hành, chân quý cấp boss, đẳng cấp. Chấm chấm chấm, giới thiệu, lâu đài màu đen bên ngoài ngũ các chấp sự trưởng lão một trong. Trông coi Phong Vân Thai, tu luyện tử vong quy tắc lực, tu vi sâu không lường được. Như vậy, hắn trầm giọng nói, ngươi có thể nguyện làm ta Đinh Hành đệ tử. Ta lúc này gật đầu, nguyện ý, con có cái gì được rồi. Ta vị sư phụ này hẳn là này ba cái trưởng lão người bên trong phẩm tối giỏi một cái rồi. Chẳng những không có xem thường ta, thậm chí chủ động hỏi thăm, biết trước mắt ta lúng túng, nếu không ai cũng không muốn lời nói, player cũng phải cần mặt mũi, sẽ lúng túng đến chết. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi thành công bái sư, đạt được, Phong Vân Thai môn hạ đệ tử thân phận. Sau một khắc, Đinh Hành phẩy tay áo một cái, bá một quả ngọc bài lăng không rơi trong tay ta. Đạo, đây là ngươi lệnh bài. Từ nay về sau ngươi liền chính thức trở thành lâu đài màu đen một thành viên rồi. Không cần lại đi luyện hồn lò công việc, tự mình tu luyện liền có thể. Dựa vào lệnh bài này, lâu đài màu đen bên ngoài ngũ các toàn bộ địa phương. Ngươi đều có thể đi. Thân phận thăng cấp, ta không khỏi cười ha ha một tiếng. Vui vẻ nói, đa tạ sư phụ, đi thôi. Thầy dẫn ngươi đi vòng vo một chút, phải, ra đại điện, dọc theo sơn đạo, Đinh Hành ánh mắt lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng trôi giạt đi ở phía trước, ta là ở phía sau đuổi theo, chưa có trở về luân hồi cốc, mà là trực tiếp hướng trên núi đi, thứ nhất đi ngang qua chính là Phong Vân Thai, chỗ ngồi này tràn đầy sát phạt khí tức chiến đài như cũ đứng sừng sững ở trên sườn núi. Từ một bầy người chết thị vệ bảo vệ, qua Phong Vân Thai, đi về trước nữa, bầy khắp màu xanh thềm đá sơn đạo liền xuất hiện đủ loại hình hình tử vong tu luyện giả. Có người thua trường kiếm tử linh kiếm sĩ, cũng có khí thức bàng bạc tử vong kỵ sĩ, còn có một chút còng lưng thân thể thực thi quỷ, cũng không biết những đồ chơi này có thể tu luyện ra cái gì đến. Ngoài ra, còn có một chút người tuổi trẻ, bọn họ đã không còn là tử vong hình thái. Mà là nắm giữ khiết da trắng, dáng đẹp mặt mũi, để cho người hâm mộ. Ừ, Đinh Hành xoay người, một đôi mắt nhìn ta, tựa hồ xem thấu tâm tư ta, cười nói, số tiểu tử, không cần hâm mộ người bên cạnh, tử vong quy tắc tu luyện là một cái rất dài đạo đồ. Con đường, mà tu luyện ra hoàn mỹ thân thể cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ngươi sau này sẽ theo chân bọn họ như thế. Sẽ mọc ra thuộc về chính ngươi huyết nhục chi khu. Ta gật đầu, vậy thì tốt, ngươi còn nghe vào ư bề ngoài bì tương. Ha ha, hắn cởi mở cười một tiếng. Đủ có thể thấy ta vị sư phụ này. Làm người quả thật không tệ. Cố gắng hết sức khoát đạt. Không lâu sau, trên sơn đạo xuất hiện một tòa cố gắng hết sức to lớn hùng vĩ kiến trúc. Hơn nữa cố gắng hết sức náo nhiệt. Không ít tử vong tu giả đều ở chỗ này nghỉ chân. Nam nam nữ nữ, người người quỷ quỷ đều có. Đinh Hành hơi chút nghỉ chân. Đạo, nơi này là chân bảo các, là cả đen thành tử vong tu giả mua đồ vật, tu luyện tài liệu địa phương. Người dùng chính mình độ cống hiến cũng giống vậy có thể hối đoái. Sau này có thể nhiều tới. Dạ, sư phụ, tiếp tục đi thôi, đi về trước nữa. Không lâu sau. Ven đường xuất hiện lần nữa một tòa kiến trúc, không giống với chân bảo các rộng lớn cùng phồn hoa. Tòa kiến trúc này nhìn giống như là một cái hết sức bình thường nhà gỗ. Môn Đình cũng cố gắng hết sức lạnh tanh. Đây là Càn Khôn Các, Đinh Hành Đạo, nơi này ở một cái quái dị thích lão gia hòa, lấy luyện thi làm thú vui. Không cần để ý, sau này cũng không nhất định tới. Đinh lão thất phu, ngươi nói ai là lão gia hòa? Càn Khôn Các bên trong, trong giây lát truyền tới một cố gắng hết sức âm u thanh âm. Thế nào, ngươi muốn lãnh giáo một chút lão phu tối mới luyện chế con rối bản lĩnh sao? Đinh Hành chắp tay, ta không rảnh, Lâm sư đệ chính mình chơi đi. Vừa nói, hắn lập tức mang theo ta rời đi, đi thẳng đến sau núi. Chỉ phương xa, đạo, tiểu gia hòa, ngươi xem một chút bên kia. Ta dõi mắt nhìn về nơi xa, ánh mắt xuyên qua tầng mây, rơi vào một mảnh nhỏ hư vô phiêu miểu chỗ. Ở bên trong vùng thung lũng kia, tựa hồ mơ hồ truyền đến đao thương kiếm kích đụng kêu vang tiếng. Giống như nơi đó chính đang phát sinh một trận đại chiến. Trải qua nhiều năm cũng không có ngừng nghỉ như thế. Đó là, ta kinh ngạc, cổ chiến trường, Đinh Hành nhàn nhạt nói. Bên ngoài ngũ các thần bí nhất một nơi, từ một vị tu vi cường đại kiếm tu thủ hộ, nơi đó tràn đầy sát hại cùng hung hiểm, đồng thời cũng tràn đầy tu luyện cơ duyên. Đem tới nếu như ngươi có thể trưởng thành lên thành một vị cường đại tử vong quy tắc tu luyện giả lời nói, liền có thể đi cổ chiến trường sâu bên trong tìm tòi kết quả rồi. Ồ tốt lắm, Đinh Hành thân thể chậm rãi theo gió tiêu tan. Đạo, thầy đã mang ngươi tuần giặc hoàn bên ngoài núi sở tại. Tiếp theo chính ngươi tu luyện đi, gặp phải phiền toái sẽ tới Phong Vân Thai tìm ta. Dạ, đa tạ sư phụ, ta gật đầu một cái. Đinh Hành theo gió đi sau khi, ta là lập tức nhấc chân xông về trên sườn núi Chân Bảo Các. Lần này tân thủ thôn chuyến đi kiếm lời nhiều như vậy độ cống hiến. Trước đem mình cho võ giả bộ một chút lại nói, nếu không lời nói, ta cái bộ dáng này cũng thật sự là quá xấu hổ. Ngoại trừ một bộ xương khô cơ hồ không có thứ gì. Dựa theo loại thực lực này, lần kế Phong Vân Thai tỉ thí ta có thể thì chưa chắc có thể bắt được đệ nhất. Chân Bảo Các, đám người rộn dịp, khi ta lấy một bộ tiểu khô lâu dáng người xuất hiện ở Chân Bảo trong các thời điểm. Nhất thời đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Hoa nha, đó là cái gì à, loại này cấp bậc tử vong tu giả lại có tư cách tới Chân Bảo Các. Chặt chặt, lại có Phong Vân Thai yêu bài. Đinh Hành sư thúc làm sao biết chọn loại hóa sắc này làm đệ tử. Ngay cả luyện thể cảnh giới đều không đạt tới. Ha ha, ta hít sâu một hơi. Thẳng tắp lồng ngực, không thể để cho người coi thường. Trong lúc nhất thời, ngực truyền đến lạc, cần mẫn lúng túng tiếng vang. Thiếu chút nữa đem xương sườn cho văng tung tóe rồi. Cứ như vậy quyết chống đi vào Chân Bảo Các. Dùng nhìn cắt điều ánh mắt nhìn trước mắt đám này NPC. Sớm muộn có một ngày muốn đem bọn họ toàn bộ đánh bể. Sau đó trở lại trước quầy phương. Một tên hốc mắt thối giữa người hầu cung kính nói. Xin hỏi, muốn nhìn một chút cái gì? Chính ta nhìn, được, vì vậy, ở trước mắt ta xuất hiện Chân Bảo Các bán ra liệt biểu. Trực tiếp tìm thích khách nghề nhu cầu. Sau đó trước mắt xuất hiện trang bị, tài liệu, cùng với số ít sách kỹ năng. Trước giải quyết sách kỹ năng nhu cầu đi, tiềm hành, hối đoái yêu cầu 20 điểm cống hiến độ, tạc kích, hối đoái yêu cầu 20 điểm cống hiến độ, bối thứ, hối đoái yêu cầu 20 điểm cống hiến độ, tam đại kỹ năng căn bản, toàn bộ mua, một giây kế tiếp, mất đi 60 điểm cống hiến độ, trong cái bọc là nhiều hơn 3 quyển xanh mơn mởn sách kỹ năng. Lần lượt học, nhất thời ta kỹ năng trong list xuất hiện 3 cái kỹ năng đồ án. Bây giờ rốt cuộc có bằng thân kỹ năng, nên hối đoái một chút trang bị. Mặc dù trước mắt chỉ có thể xuyên cấp thấp trang bị, nhưng lại có thể tăng lên nhất định thuộc tính. Mà đi lên Phong Vân Thai một khắc kia, thuộc tính là thập bội vãng thượng phiên. Cho nên một món tầm thường trang bị liền hướng có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Đầu tiên, giải quyết vũ khí vấn đề. Bạch, khi ta lựa chọn thích khách dụng binh nhận sau khi, trước mắt quét mới ra Chân Bảo Các hiện hữu một nhóm chủy thủ liệt biểu. Hoang dã chi nhận, màu trắng trang bị, lực công kích 2, 5, yêu cầu cấp bậc level 5, hối đoái yêu cầu 15 điểm cống hiến độ. Thủy văn chủy thủ, hoàn hảo cấp, công kích 8, 15, bén nhạy 8, yêu cầu cấp bậc level 7. Hối đoái yêu cầu 200 điểm cống hiến độ. Thất tâm chủy thủ, hiếm hoi cấp, công kích 25, 60, bén nhạy 20, thể lực 18, yêu cầu level 25. Hối đoái yêu cầu 5.000 điểm cống hiến độ. Ngân Nguyệt chi nhận, chân quý cấp, công kích 145, 220, bén nhạy 80, thể lực 78, lực lượng 75, yêu cầu level 50. Hối đoái yêu cầu 40.000 điểm cống hiến độ. Tổng cộng 4 cái chủy thủ trang bị, một cái đồ trắng, một cái hoàn hảo cấp, đồ xanh lục, mà thất tâm chủy thủ chính là trang bị màu xanh da trời. Kinh khủng hơn là Ngân Nguyệt chi nhận, lại là một thanh tử sắc chủy thủ, thuộc tính nổ mạnh, loại vũ khí này nếu để cho hiện tại giai đoạn đừng đùa nhà thấy. Vậy còn không điên rồi à, dĩ nhiên, ta cũng chỉ có thể nhìn một chút, 40.000 độ cống hiến. Này muốn giết 20.000 tên gọi nhậm chức player mới được. Này là căn bản chuyện không có khả năng rồi. Như vậy, lùi lại mà cầu việc khác. Hoang dã chi nhận, thủy văn chủy thủ, liền này hai món rồi. Cắn răng một cái, tốn hết 215 điểm cống hiến độ. Trong nháy mắt hai cây chủy thủ tới tay. Mặc dù hình tượng vẫn là một cái nhỏ khô lâu, nhưng cũng đã tương đối có thành tựu rồi. Đặc biệt là thủy văn chủy thủ, hiện lên mực ánh sáng màu xanh lục, nhìn một cái chính là tân thủ hàng cao cấp. Tiếp tục, nhìn một chút phòng ngự giả bộ, áo giáp hệ trang bị trong list, chỉ có 3 cái, lại một món cũng không có dung chung, thấp nhất là level 17 một món hiếm hoi cấp áo giáp. Bằng vào ta trước mắt cấp bậc căn bản xuyên không được. Cũng chỉ có những thứ này sao? Ta hỏi, nhất thời. Chân bảo các người hầu lộ ra lúng túng nụ cười. Ừ, gần đây trước hướng ngoài thành săn bảo tử vong tu giả quả thực quá ít. Chúng ta cũng chỉ có điểm này hàng thôi. Nhưng không cần lo lắng. Làm có chút tuổi trẻ đệ nhất cường giả cũng lớn lên sau khi. Chúng ta chân bảo các bảo vật gặp nhau cuồn cuộn không dứt. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Ta gật đầu một cái. Rời đi chân bảo các. Ngay tại ta bước ra chân bảo các trong nháy mắt, góc trên bên phải lần nữa quét mới ra phong vân thai đảo kế thi. Vẫn như cũ 3 giờ sau, dựa theo thời gian tính toán, cũng chính là tối nay 11 điểm tướng sẽ ở tân thủ thôn đổi mới một lớp boss. 3 giờ, được, ha, ngươi chính là lần trước phong vân thai đắc chủ, trong truyền thuyết thất nguyệt lưu hòa, đột nhiên, sau lưng truyền đến một cái thanh âm. Ta xoay người, phát hiện trên bậc thang đứng một người thiếu niên, thân mặc một bộ nhẹ nhàng trường bào, trên đỉnh đầu có hai cái màu đỏ long rác nổi lên. Có chút tài hoa xuất chúng cảm giác, mà tên cùng cấp bậc cũng nhất nhất phơi bày ở ta player thuộc quyền trong tầm mắt. Bán long nhân, long diệt lan, cấp tinh anh boss, đẳng cấp, 12 công kích, phòng ngự. Khí huyết, kỹ năng, giới thiệu, Long Diệc Lan, bán long nhân nhất tộc thành viên, có thể cưỡi long khí cùng tử vong quy tắc, ở lâu đài màu đen trong thế hệ trẻ được hưởng cực cao tiếng tăm. Luân hồi cốc đại chủ quản Trang Hoài Thủy đệ tử thân truyền. Cách chương.